Đế quốc bại gia tử. Chương 1479, trước mưu rồi sau đó động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, Cái Búa đề cử. Thông qua lần này trò chuyện có thể nhìn ra Đoan Vương Hạng Trị cũng không phải là hạng người bình thường, mà là dã tâm bừng bừng. Hắn rất tinh minh, tất cả lớn chư hầu vương tổn thất thảm trọng, duy chỉ có hắn thực lực nguyên vẹn, tạm đầu vương Khang Chánh mũi nhọn, lại đồ phát triển. Hạng Trị ánh mắt lửa đốt, hắn mở miệng nói, một khi chúng ta đối Hạng Thái cùng triều đình đại quân động thủ, chuyện này khó mà giấu giếm. Lúc này lấy bổn vương danh nghĩa tuyên bố bưng nước tự lập, biến chứng vải diệt văn, không an phận chư hầu vương có chính là, hắn vẫn còn nói trước kế hoạch của mình. Nhiệt huyết sôi trào, thật giống như hắn đã trở thành sở hoàng. Hắn không có chút nào hoài nghi. Ở hắn xem ra, ở nơi này tam phương bên trong, hắn là nhất chiếm ưu. Bởi vì vương Khang cần hắn, Hạng Thái càng cần hơn hắn. Nếu là cần, làm sao sẽ lợi dụng? Tam phương, có tính toán của mình. Tất cả mang ý xấu, cũng đang suy nghĩ lợi dụng tính toán đối phương. Có thể ai lại có thể chân tránh cười đến cuối cùng. Chỉ như vậy, thời gian đã tới ngày thứ hai. Hạng Trị dẫn đại quân đã tới Trường Ninh thành khu vực. Đây là vừa mới là rạng sáng. Trời còn chưa sáng, một phiến đen nhánh, mà Trường Ninh thành đường phố, đèn đuốc sáng rực, đại đội binh chốt đi ra đầu phố. Trận thế cực lớn, mà đây loại động tĩnh cũng đem cũng không ngủ say dân chúng thức tỉnh. Bọn họ biết hôm nay là muốn phản công ngày, chỉ là tại sao sẽ chọn vào lúc này. Bên này hấp dẫn mọi người sự chú ý, mà ở Tây Môn, có không thiếu xa giá thừa dịp ám quang lặng lẽ ra khỏi thành. Những xe này giá cũng chứa đầy dương lớn, cái dương bên trong đều là vàng bạc tài bảo. Hằng vương Hạng Thái nhiều năm tích lũy, có tiền có người bỏ mặc tới chỗ nào, hắn cũng có thể đặt chân. Đoàn xe bên trong còn có rất nhiều vương thất tông thân, gia quyến con cháu, không chỉ là Hạng Thái, còn có rất nhiều quý thích đại tộc cũng ở đây trốn rút lui hắn liệt. Còn như những đất kia vị hơi thấp quý tộc, cũng chưa có cái này cơ hội, mà người dân bình thường, càng là không thể nào. Đây là một cái to lớn lời nói dối, lừa gạt rất nhiều người. Rõ là phản công, thực thì trốn rút lui phá vòng vây. Tại đại đội kỵ binh dưới sự che chở, ra khỏi thành, mà giờ khắc này, cửa chính vậy mở ra. Trước nhất lao ra là những cái kia chiêu mộ tân binh. Ở Hạng Thái khích lệ một chút, bọn họ tinh thần sục sôi, nghĩa vô phản cố. Hạng Thái người mặc quân trang, xuất lĩnh bộ phận quân đội. Vậy ở trong đó, hắn phải là muốn lộ diện. Đây là làm ra vẻ tử, cũng là làm ra gương sáng. Quảng cáo, hắn sẽ cùng Hạng Trị hội họp, để cho hắn an lòng. Sau đó liền sau đó rút lui. Đây cũng là trong kế hoạch một phần chia. Cái loại này vô cùng động tĩnh lớn, rất nhanh sẽ để cho Minh Quân phát hiện, cấp báo truyền cho Vương Khang. Vương Khang còn đang trong giấc mộng, bị kêu tỉnh lại, bởi vì dài lúc trong quân đội duyên cớ ngủ chưa đủ, chất lượng cũng không tốt. Vương Khang rất không ưa ở trong ngủ say bị quấy rầy. Chuyện gì? Đơn giản khoác bộ quần áo. Vương Khang ra ngoại doanh, gặp được không thiếu tướng lãnh đều ở đây. Thống soái đại nhân, lỗ mãng quấy rầy, thật sự là quân tình khẩn cấp. Hạng Trị xuất bộ đi tới Trường Ninh thành khu vực. Trường Ninh thành bên trong quân đội vậy đi ra. Bọn họ hai bên muốn hội hợp. Chúng ta hẳn lập tức chọn lựa các biện pháp, không muốn lập tức công kích, cho kẻ địch tạo một loại chúng ta phản ứng rất chậm giả tưởng. Vương Khang mở miệng nói, cùng bọn họ bên kia hỗn loạn tái phát dậy công kích. Lô Triệu ngươi tới an bài một tí. Còn nữa, địch quân cũng không phải là phản công, hẳn là rút lui, để cho Tát Nạp Nhĩ xuất bộ tuần tra, phát hiện có đại quy mô đoàn xe. Vô luận như thế nào cũng phải ngăn lại, khống chế được. Vương Khang an bài nhiệm vụ, hạ đạt mệnh lệnh. Mấy cái này hạch tâm người đều biết Vương Khang kế hoạch, chỉ là bọn họ có chút quá yên tâm. Tốt lắm, cứ như vậy đi, theo kế hoạch thi hành, ta lại đi ngủ một hồi. Vương Khang tùy ý nói một câu, liền rời đi, lưu lại cả đám trố mắt nhìn nhau. Thống soái đại nhân cũng quá tùy ý đi. Tốt lắm, liền giữ thống soái người lớn kế hoạch thi hành đi. Khương Thừa Hóa trầm giọng mở miệng, rồi sau đó cả đám đi làm trước bố trí. Giờ phút này, Trường Ninh thành bên ngoài đã quân đội dày đặc. 300.000 kỵ binh chia làm hai, một phần chia từ Tây Môn đi ra ngoài, che chở đoàn xe rút lui, còn có một phần là do Độc Cô Tín và Hạng Thái dẫn. Còn có Trường Ninh cuộc chiến bảo tồn được hơn 100.000 bộ binh các loại, quy mô rất lớn. Dựa theo bọn họ dự đoán, khi bọn hắn ra khỏi thành sau này, hẳn là sẽ gặp phe địch nhanh mạnh công kích, bởi vì địch quân liền trú đóng ở bên ngoài thành. Gần đây còn như thường lệ xâm nhiễu, nhưng mà, loại chuyện này cũng không có phát sinh. Địch quân tựa hồ căn bản là không có nghĩ đến bọn họ sẽ vào lúc này phá vòng vây. Phản ứng rất chậm, đại quân còn ở tụ họp, cái này làm cho bọn họ rất kỳ quái. Bất quá cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là địch quân khinh thị, hay hoặc là hắn là bọn họ chọn cái này thời gian rất tốt. Bất quá Độc Cô Tín vẫn là rất nghi ngờ. Bọn họ ra khỏi thành không lâu, liền thấy Hạng Trị dẫn đại quân từ phía bắc tới đây. Khu vực này vẫn là ở địch nhân phong tỏa dưới. Tại sao có thể như thế thuận lợi? Có cái gì không đúng? Độc Cô Tín mở miệng nói. Vương Khang coi như là muốn cầm chúng ta một lưới bắt hết. Vậy cũng không cần như vậy. Bây giờ nhìn lại rõ ràng liền là cố ý thả Đoan Vương đại quân đi vào. Hắn là mưu đồ gì? Ngài nói hết rồi, Vương Khang là muốn cầm chúng ta một lưới bắt hết, hoàn toàn tiêu diệt sau cùng lực lượng võ trang, làm một mẻ, khỏe suốt đời. Hạng Thái ngược lại là không có suy nghĩ nhiều, bởi vì cái này cũng phù hợp bình thường suy luận. Lúc này hai quân cách nhau đã rất gần, lập tức phải hội họp. Hạng Thái mở miệng nói, cùng thấy Hạng Trị trước trấn an một phen, chờ địch quân công tới, chúng ta liền rút lui. Có cái này thời gian trì hoãn, đoàn xe hẳn đã đi xa, tướng tương đối, đây mới là hắn lo lắng nhất. Đoàn xe không chỉ có nhà hắn quyến, còn có hắn nhiều năm tính tổng cộng vô số tài sản. Trên căn bản có thể mang hắn cũng mang theo, vì che chở, hắn mới là mạo hiểm như vậy. Đây là hắn cùng Độc Cô Tín đạt thành nhận thức chung. Ừ, Độc Cô Tín sắc mặt rất nặng, không biết đang suy nghĩ gì. Báo, phía trước chính là Đoan Vương Hạng Trị nơi trước tiên đại quân. Ừ, báo, Vương Thượng lại phải chuyện bẩm báo. Ngay tại lúc này, có một người phi nước đại tới. Hắn ăn mặc trường sam, cũng không phải là quân trang. Hiển nhiên là một vị văn thần. Cát Sách, ngươi làm sao tới? Quảng cáo, Hạng Thái nghi ngờ. Vương Thượng, vừa lấy được tình báo. Nói là Đoan Vương đã đầu hàng địch. Hắn cùng Vương Khang liên hiệp, lần này tới là phối hợp Vương Khang tiêu diệt chúng ta. Chấm, cái gì, nghe được này, Hạng Thái sắc mặt đại biến, rồi sau đó khôi phục rất nhanh bình tĩnh. Tình báo từ vì sao tới, đưa tình báo người có từng gặp qua, không nên suy nghĩ nhiều. Khả năng này là Vương Khang kế ly gián, Hạng Thái ngược lại là rất lý trí. Hắn không tin Hạng Trị sẽ thật đầu hàng địch. Tình báo chính là Đoan Vương bên kia người đưa tới. Là Đoan Vương dưới quyền mưu thần Đỗ Chu. Đỗ Chu, Hạng Thái sắc mặt chìm mấy phần. Người này hắn là biết. Đúng như vậy, nhất định là như vậy. Độc Cô Tín mở miệng nói. Cái này liền có thể giải thích không? Hạng Trị vì sao thuận lợi như vậy tới đây? Cái này rõ ràng chính là Vương Khang cố ý. Nếu như hắn đột nhiên làm khó dễ, lại phối hợp Vương Khang đại quân công kích, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Đây là Hạng Thái vậy nổi lên cả người mồ hôi lạnh. Đều đến cái này giây phút, thà tin có, vậy không thể không tin. Cho nên, cho đến hiện tại Vương Khang đại quân cũng không chính thức công kích, mà là mấy phen kéo sấp. Ha ha, ngay tại lúc này, truyền ra một phiến tiếng cười cởi mở. Phía trước nhưng mà thượng trụ quốc lớn nhân Hòa Hằng Vương. Hạng Thái đột nhiên ngẩn ra. Chủ nhân của thanh âm này chính là Hạng Trị.